Vạn Dạ Chi Chủ, chương 744, Môn Hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên huyền bí cảnh ở bên trong. Một lớp đã san bằng. Một lớp khác lại khởi. Ông, đến từ xa xôi tiếng oanh minh. Hư không run rẩy. Cái này phiến thiên địa như là mặt hồ. Giờ phút này nhộn nhạo lên một vòng lại một vòng rung động. Đây cũng là xảy ra chuyện gì? Người đang xem cuộc chiến đám bọn họ đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Lại có tạo hóa, đệ nhất chí tôn, Ti Thiên Khâm lập tức nhìn lại. Sau đó tựa như chân long xuất uyên. Một tung đi xa, oanh, cùng một thời gian, cái kia đầu đầy tóc vàng đại hán cũng động. Huyết khí cuồn cuộn, tựa như một tòa hùng vĩ núi cao di động. Đây là một loại tuyệt bá lực lượng thể hiện. Coi như ngươi vận khí tốt. Cơ Tiêu vốn là mắt nhìn mặt đất ninh minh. Cuối cùng nhất cũng lựa chọn rời đi. Không nghĩ chậm trễ thời gian quá dài. Phía trước, thiên huyền bí cảnh tổng cộng xuất hiện hai kiện tiên thiên linh bảo. Trong đó cái kia tòa thần lô bị Khương Tinh Uyên cướp đoạt đã đến. Một kiện khác tiên thiên linh bảo tắc thì đã rơi vào Ti Thiên Khâm trong tay. Cùng là tuổi trẻ chí tôn. Ai cũng không nghĩ yếu đi ai. Ngày hôm nay địa lại khác thường biến. Mọi người tất cả đều không kịp nhiều lại để cho. Vèo, trong lúc nhất thời, chí tôn đám bọn họ cũng không có tại tiểu ma vương tại đây lãng phí quá nhiều tinh lực. So về cái này uy hiếp, đúng là vẫn còn bản thân thực lực quan trọng hơn. Ninh Minh, Khương Tinh Uyên cho dù đồng dạng muốn cùng đi lên xem đến tột cùng. Nhưng càng lo lắng Ninh Minh trạng thái. Trên mặt đất, Ninh Minh bộ dáng xác thực rất không xong. Cái kia kiện quần áo chính càng không ngừng biến ảo nhan sắc. Trắng hay đen dây dưa. Giống như là tế bào ung thư khuếch trương. Cả người khí tức cũng rất hỗn loạn. Pha tạp, hô, hắn vốn là hít một hơi thật sâu. Sau đó đột nhiên giơ tay lên trưởng. Mạnh mà vỗ lồng ngực. Bá, sau một khắc, Ninh Minh đúng là theo trong lồng ngực cầm ra một cái hắc ám tinh thần pháp tướng. Giống như là cầm ra một cái ký sinh trùng đồng dạng. Cái gì? Một màn này lại để cho không biết bao nhiêu sinh linh bị sợ choáng váng. Cái kia hắc ám tinh thần pháp tướng. Giống như là tai họa nguồn suối. Tản ra cuồn cuộn dơ bẩn khí tức. Hoặc như là một cái loại nhỏ hắc động. Lệnh bốn phía không gian đều đã xảy ra vặn vẹo. Cái kia chính là tiểu ma vương tinh thần pháp tướng. Toàn bộ vũ trụ độc nhất phần khải minh tinh pháp tướng. Có người kính sợ địa nói nhỏ. Còn có người nói. Tiểu ma vương đúng là dùng thân thể dung hợp tinh thần pháp tướng. Hắn tự là dùng cái này mở ra thần giải sao. Khó có thể tin. Cái này cũng quá kỳ quái. Hắc ám tinh thần pháp tướng lấy ra trong cơ thể. Lập tức, Ninh Minh tự cảm nhận được trạng thái tốt hơn nhiều. Tựa như trong cơ thể virus bị nhổ tận gốc giống như. Cái kia kiện quần áo dần dần hóa thành bình thường bạch sắc. Hắn cả người khí tức cũng không hề như vậy đáng sợ. Trở về bình thường, Ninh Minh ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Cố Vân từ trên trời giáng xuống. Hắn đồng dạng đang mặc bạch y, dáng người thướt tha. Hình dạng tuy nhiên không tính khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng là nhân gian tuyệt sắc. Giờ phút này ánh mắt mang theo vẻ lo lắng. Cái này lại để cho Khương Tinh Nguyên thấy đầu đầy sương mù. Tiểu ma vương không phải nói hắn và nàng này chỉ có gặp mặt một lần đấy sao? Bên cạnh, Tô Tiên đột nhiên nói ra. Ngươi đừng để trong lòng. Chúng ta phía trước cùng một chỗ trải qua sinh tử cùng tạo hóa. Bình thường đồng bạn đều quan tâm. Khương Tinh Uyên sắc mặt tối sầm. Ý của ngươi là ta bụng dạ hẹp hòi hả? Nghe vậy, Tô Tiên cười cười. Bên kia, Cố Vân hàng lâm tại Ninh Minh phía sau người. Lại gọi ra cửu chuyển bình ngọc. Huyền tại trên không, rủ xuống hạ ngàn vạn lần đạo quang tuyến. Rất nhanh, Cố Vân tự khuôn mặt nhất biến. Quả nhiên là tại nơi này nam nhân trên người cảm nhận được lưu lại cấm kỵ khí tức. Quảng cáo. Không có việc gì, đa tạ quan tâm, Ninh Minh lấy ra hắc ám tinh thần pháp tướng về sau. Tình huống là tốt rồi vòng vo rất nhiều, nhưng giờ phút này khuôn mặt như trước có chút tái nhợt. Kim sắc con ngươi cũng không phải như vậy sáng ngời. Chẳng biết tại sao, hắn có chút choáng váng đầu. tim đập đã ở nhanh hơn. Tứ chi thậm chí còn tại rất nhỏ sợ run. Ninh Minh thậm chí đều thiếu chút nữa đứng không vững. Thật vất vả mới đứng vững thân hình. Tự diễu nói. Như thế nào cảm giác cái này như là giới đoạn phản ứng? Người mới vừa rồi là thần giải sao? Cố Vân như thế nào cũng nghĩ không thông. Đối phương trạng thái tại sao lại suy yếu như vậy? Căn bản không giống với bình thường thần giải. Không rõ ràng lắm. Ninh Minh lắc đầu. Chính mình thần đạo quá đặc thù rồi. Mình cũng không rõ ràng lắm vừa rồi cái loại này trạng thái có tính không là thần giải. Bất quá. Không hề nghi ngờ chính là. Hắc ám tinh thần pháp tướng dung nhập thân thể về sau. Thực lực của mình nghênh đón bay vọt tính tăng lên. Thần lực thăng hoa. Phảng phất một chí cao thần hành đi ở nhân gian. Khá tốt đám kia chí tôn đi rồi. Nếu lại đánh lên trong chốc lát. Chỉ sợ ta trạng thái hội càng thêm không xong. Đồng thời, Ninh Minh lại đang trong nội tâm thầm thả lỏng khẩu khí. Còn lại mấy cái bên kia sinh linh cũng đều biến sắc. Cảm nhận được tiểu ma vương giờ phút này yếu thế. Giống như là một đầu sinh ra bệnh nặng lão hổ. Xem ra tiểu ma vương thần giải. Tác dụng phụ rất lớn a hát. Có bộ phận người con mắt quang chớp động. Không biết là nghĩ tới điều gì. Lại có tiên thiên linh bảo xuất thế sao? Ninh Minh ngẩng đầu. Nhìn về phía xa xa thiên không. Ánh mắt nặng nề. Ta cho rằng ngươi hiện tại càng cần nữa nghỉ ngơi. Ngươi đã giết chết Hạ Mộng cùng Nhiếp Tôn hai cái đại địch. Khả dĩ không cần phải gấp. Cố Vân nhắc nhở. Bởi vì Ninh Minh chém giết Nhiếp Tôn nguyên nhân. Cố Vân hôm nay đối với Ninh Minh xác thực tồn tại có bộ phận hảo cảm. Hai người các ngươi còn muốn tại đâu đó đứng bao lâu? Đều đang nói chuyện cái gì? Đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến một đạo bất thiện thanh âm. Ninh Minh lúc này mới phát hiện. Khương Tinh Uyên cùng Tô Tiên hai người cũng còn dừng lại ở chỗ này. Khả dĩ a hát, cái này hai người là thực khả dĩ. Có thể chỗ, Ninh Minh trong nội tâm nhớ kỹ điểm này. Sau đó trả lời, Khương Huynh, Tô Huynh. Các ngươi không cần quản ta. Đi trước tranh đoạt tạo hóa a. Đằng sau lại liên hệ. Ừ, Khương Tinh Nguyên lại không có trước tiên khởi hành. Mà là nhướng mày. Nhìn xem Ninh Minh bên người Cố Vân. Tô Tiên phút chốc nói ra một miệng. Đừng suy nghĩ nhiều. Hoặc là ngươi tự dứt khoát nói thẳng. Thần nông nhất tộc muốn tiểu ma vương lên làm cửa con rể. Khương Tinh Nguyên lập tức phẫn nộ trừng mắt nhìn mắt Tô Tiên. Chính mình sao có thể nói thẳng ra loại lời này? Cái kia ý tứ chẳng phải tự là Khương Ly đối với ngươi có ý tứ, còn phải chính mình cái đại ca bỏ ra mặt mở miệng. Thể diện lại đi chỗ nào đặt? Hừ, Khương Tinh Uyên hừ lạnh, sau đó tự bay mất, mắt không thấy tâm không phiền. Đợi một chút ta, Tô Tiên ở hậu phương theo sát. Phía dưới, Ninh Minh lại nhìn về phía Cố Vân, nói, ngươi cũng đi a. Không cần phải lo lắng ta. Chấm, không có việc gì. Sư phụ ta lại không có không muốn cho ta tìm một cái tiên thiên linh bảo. Chí tôn bảo tòa cũng bị ngươi đánh rớt hai cái. Lại nói tiếp, ta còn phải đa tạ tạ ngươi mới được là. Cố Vân nói ra, không nói gì thêm nữa. Ninh Minh rất nhanh cùng với Cố Vân đã đi ra cái này phiến nghiền nát bình nguyên. Tìm cái địa phương điều dưỡng trạng thái. Người đi nhà trống. Trong lúc nhất thời, cái này phiến bên trên bình nguyên chỉ còn lại có một tòa sụp đổ đâu núi lửa. Nham thạch nóng chảy như là máu tươi chảy xuôi tại mặt đất. Cái kia hai vị trí tôn thi thể cũng dần dần bị nham thạch nóng chảy bao phủ. Là thần giải, hay là nhiễu sóng, cái này đầu đi thông chí cao con đường. Ta cuối cùng quy túc, sẽ chỉ là hắc ám mà, nửa ngày thời gian qua đi. Một cái bí cảnh ở bên trong. Ninh Minh mở hai mắt ra, trạng thái đã khôi phục, nhưng này trong đôi mắt đã có một vòng thật sâu thần sắc lo lắng. Chính mình thành công đẩy ra, thần giải, đại môn, lần đầu chính thức dung hợp Khải Minh Tinh, thực lực viễn siêu tầm thường trạng thái gấp 10 lần. Một lần hành động đánh gục thế nhân trong mắt cao cao tại thượng Hạ Mộng cùng Nhiếp Tôn hai đại chí tôn. Chỉ có điều, Ninh Minh lại phát hiện. Chính mình cái này đầu thần đạo càng về sau, càng cương đại, vượt khủng bố, ai, Ninh Minh thở dài, cái này tựa hồ là một cái khó giải vấn đề. Không riêng chính mình, mặt khác thần đạo tu sĩ đồng dạng cũng sẽ biết như thế. Hắc ám cấm kỵ hôm nay ăn mòn cái này tòa vũ trụ bổn nguyên. Cho dù là chí cao thần linh cũng trốn không thoát, tránh không khỏi, làm người tuyệt vọng và áp lực cục diện. Người đã tỉnh, cảm giác như thế nào đây? Bên cạnh, Cố Vân nháy dưới thanh tịnh con ngươi. Hắn hình dạng thanh lệ, vài sợi tóc tại nhẹ nhàng bay lên, lại để cho người rất muốn ra tay giúp hắn chải vuốt một chút. Đã không có đáng ngại, ta cảm giác ta hiện tại dừng lại tham ăn tám đầu chân long. Trạng thái tốt cực kỳ khủng khiếp. Người nếu không tin còn có thể đánh ta một quyền. Ta tuyệt đối không lên tiếng. Ninh Minh mở cái vui đùa. Cố Vân cười khúc khích. Lời này ngược lại là khôi hài ẩn giấu. Ninh Minh đứng người lên. Một bộ y khuyết dương động. Cả người khí chất rất siêu phàm. Kim sắc con ngươi có chứa nhàn nhạt uy nghiêm. Thật có thể nói là thiếu niên vương giả. Hắn xuất quan. Chuẩn bị tái chiến thiên hạ. Hôm nay đã không còn là tiềm long thời điểm, thiếu niên nên muốn đằng không, mưu cầu chính mình kế hoạch lớn sự thống trị rồi. Nhưng lại để cho Ninh Minh kinh ngạc chính là, chỉ có điều nửa ngày thời gian, thiên huyền bí cảnh tựu đã xảy ra một kiện kinh thiên động địa đại sự. Những cái kia tinh không thiên kiêu đám bọn họ đàm luận cũng không phải Hạ Mộng cùng Nhiếp Tôn hai đại chí tôn chi tử, mà là một kiện khác kinh thiên bí văn. Có một cái thần bí môn hộ mở rộng, một mảnh bầu trời không xuống. Ninh Minh cùng Cố Vân hai người, song song, một cái là Đông Huyền tinh vực tiểu ma vương, một cái là Thương Minh tinh vực lánh đời lão quái vật bồi dưỡng được thiên chi kiều nữ. Ven đường hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, Ninh Minh kinh ngạc, phát hiện thiên huyền bí cảnh đã xảy ra một ít biến hóa. Trong thiên địa giờ phút này lưu chuyển lên từng sợi thần bí khí tức. Như là thần lực, hoặc như là tiên lực, hoặc là nói nhất bổn nguyên năng lượng khí tức, thật kỳ dị khí tức. Ninh Minh hơi chút hít vào một hơi, bản thân từng cái tế bào đều giống như tràn đầy thần bí năng lượng. Loại này khí tức đối với sinh linh mà nói có trọng dụng, không thua gì quỳnh tương tiên dịch. Rất nhanh, hắn phải biết, thiên huyền bí cảnh ở chỗ sâu trong xuất hiện một cái cánh cổng ánh sáng. Lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, cực kỳ phi phàm. Trước đây dị biến đúng là bởi vì cái kia phiến cánh cổng ánh sáng tạo thành. Môn hộ, Ninh Minh nhìn về phía khí tức ngọn nguồn. Đột nhiên, Cố Vân như là nghĩ tới điều gì. Cả kinh nói, chẳng lẽ là sư phó nói cái chỗ kia? Như thế nào? Ninh Minh mắt nhìn Cố Vân. Hai người một bên hướng lên trời huyền bí cảnh ở chỗ sâu trong bay đi. Một bên trao đổi, Cố Vân nói ra, ta tiến vào thiên huyền bí cảnh trước. Sư phó từng đã thông báo, thiên huyền bí cảnh là chúng ta cái này tòa vũ trụ là tối trọng yếu nhất một khối bảo địa. Trong vũ trụ tuyệt đại đa số tiên thiên linh bảo đều xuất từ trong lúc này. Bởi vậy, sư phó lão nhân ra ông ta suy đoán, thiên huyền bí cảnh khả năng thật là hồng mông khu vực. Hoặc là nói liên tiếp. Kết nối lấy hồng mông khu vực. Hồng mông khu vực. Ninh Minh lại một lần nữa đã nghe được cái từ này. Có chút khó hiểu. Quảng cáo. Cố Vân nói. Tiên thiên mới bắt đầu. Vũ trụ không khai mở. Thiên địa hỗn độn như gà. Cái kia chính là hồng mông. Hết thảy pháp tắc đều ẩn chứa ở trong đó. Hôm nay tinh thần thần cái. Nếu bàn về ngọn nguồn. Đồng dạng cũng tới nguyên ở hồng mông chính giữa. Có thể vũ trụ không phải đã nổ lớn sao? Ninh Minh hỏi, Cố Vân lại đáp, là như thế này đúng vậy. Bất quá, hồng mông có lẽ vẫn tồn tại có một bộ phận. Người chẳng lẽ không có phát hiện, sở hữu tất cả tiên thiên linh bảo đều có một loại giống nhau khí tức sao? Chúng đều nhiễm có hồng mông chi khí, xuất từ cùng một cái địa phương. Cho nên nói, lập tức, Ninh Minh triệt để minh bạch, ánh mắt kinh biến. Cánh cửa kia hộ bên trong tựu là hồng mông khu vực. Rất có thể, Cố Vân gật đầu, biểu lộ nghiêm túc, hư túc tinh chi chủ bị phong ấn trước. Vận dụng cuối cùng thần lực, hướng thiên huyền bí cảnh trung rót vào một cổ bí lực. Chỉ sợ sẽ là vì mở ra đi thông hồng mông thông đạo. Không nghĩ tới rõ ràng thật sự thành công. Bá, vừa dứt lời, Ninh Minh mạnh mà phóng xuất ra hàng trăm hàng ngàn đạo thiểm điện, hóa thành hai mảnh lôi đình đại cánh, mang theo Cố Vân, tốc độ tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Loại sự tình này, như thế nào không nói sớm? Tiểu Ma Vương giờ khắc này bạo phát, oa oa kêu to, hắn xem như nghe rõ. Cái gọi là Hồng Mông giống như là vũ trụ nhất căn nguyên bảo khố. Bên trong thai nghén không hề biết bao nhiêu kiện tiên thiên linh bảo. Nguyên bản, bình thường mà nói, trong đó tiên thiên linh bảo sẽ chỉ ở thành thục sau mới có thể xuất thế. Bị tinh không thiên kiêu đám bọn họ đạt được. Nhưng, hư túc tinh chi chủ lâm. Chết, trước trực tiếp đả thông đi thông Hồng Mông thông đạo. Điều này cũng làm cho ý nghĩa. Đám kia tuổi trẻ chí tôn đám bọn họ hôm nay đều tiến nhập vũ trụ trong bảo khố. Đang tại trắng trợn vơ vét trong đó tiên thiên linh bảo. Thật sự là muốn nghịch thiên. Ninh Minh khó giấu nội tâm phấn khởi. Con mắt đều đỏ. Đây tuyệt đối là vũ trụ tự sinh ra đời đến nay lớn nhất tạo hóa. Không có một trong. Khó trách lúc này đây thiên huyền bí cảnh hội tụ một cái thời đại sở hữu tất cả tinh anh thiên tài. Cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Từ lúc trước khi, chư thần cùng với thế lực khắp nơi kỳ thật cũng đều nhiều lần cường điệu qua rất nhiều lần. Kế tiếp thời đại sẽ dị thường hắc ám cùng tàn khốc. Bởi vậy, lần này thiên huyền bí cảnh ở bên trong, tuổi trẻ chí tôn đám bọn họ cũng tìm được mạnh nhất tạo hóa. Tại huy hoàng đến một cái cực hạn về sau, dùng toàn thịnh tư thái đến đối mặt kế tiếp sở hữu tất cả khiêu chiến. Sau đó không lâu, Ninh Minh một đường bay nhanh, rất nhanh tựu đã tới cái kia chỗ địa điểm. Cả người lập tức tựu ngây dại, chỉ thấy trên bầu trời đã nứt ra một đạo chừng vạn trượng chiều dài khe hở. Trong đó tràn ngập vô lượng quang, cùng với hỗn độn khí tràn ngập, giống như là đi thông thần giới môn hộ. Cánh cửa kia hộ trung dâng lên ra khí tức, phảng phất thôi tình tề bình thường, có thể làm bất luận cái gì sinh linh phát điên. Đây là thiên huyền bí cảnh bên trong đích bí cảnh, rất có thể là vũ trụ nhất bổn nguyên địa phương. Từng thai nghén xảy ra tiên thiên thần chỉ là Hồng Mông khu vực. Vạn vật cuối cùng, nhanh, nhất định phải nhanh. Ninh Minh không có đa tưởng, lôi kéo Cố Vân, trực tiếp tự vọt lên đi vào. Tỳ Thiên Khâm, Cơ Tiêu, Khương Tinh Nguyên đợi mạnh nhất một hàng tuổi trẻ chí tôn đã sớm đạp đi vào. Trước mặt mình điều dưỡng trạng thái, đã chậm ban ngày, lại muốn trì hoãn. Bên trong tạo hóa nói không chừng sẽ bị chí tôn đám bọn họ mang tất cả không còn. Cái gì đều không thừa nổi. Đường đường tiểu ma vương. Há có đi theo người khác phía sau cái mông. Ăn còn lại đạo lý. Ông, nhưng lại tại Ninh Minh tiến vào trong đó lập tức. Hắn trong đầu hắc thạch lại đột nhiên phát sinh sợ run. Phảng phất là người được cái gì quen thuộc khí tức. Mơ hồ cảm nhận được từ trước tới nay đáng sợ nhất tao ngộ. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.